Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 871, thần đồng dạng tồn tại. Góc truyện audio.com. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt tại Hồng Mông Thiên Trong, khung chiêng gõ trống đi chủ bị lấy tam tốc điểu nhân tộc rơi đích kiến thiết. Đã chết, thất nương đã chết, An thất nương tin người chết, bị truyền quay lại Hỗn Nguyên Tông. Trần Mộc cùng Trường Lạc đại trường lão cũng chỉ là vừa đến. Biết được tin tức này, Trường Lạc đại trường lão quả thật khó có thể tin tưởng lỗ tai của mình. Trần Mộc cũng là ngây người đương trường. Hỗn Nguyên Tông trong chánh điện, tông chủ An Nhược Tùng cầm lên nằm ở trên cáng cứu thương Trường Lạc đại trường lão. Như lão ưng bắt con gà con vậy, đưa hắn ném ra ngoài. Chàng đến, ta đem nữ nhi hảo hảo giao cho ngươi. Ngươi cư nhiên để cho nàng đã chết. Ngươi còn có mặt mũi trở về gặp ta. Chấm, Hỗn Nguyên Tông trưởng môn An Nhược Tùng là An thất nương cha đẻ. Nhưng đối với kia, người tướng mạo xấu xí, từ nhỏ lại không hiểu được lấy lòng nữ nhi của hắn. Hắn cũng không nhìn ở trong mắt, hắn sở dĩ tức giận, là vì An thất nương hết Hỗn Nguyên Tông liền ít đi một người thần thông cảnh cao thủ. Hỗn Nguyên Tông được xưng cửu phái đứng đầu. Đó là bởi vì cùng còn lại môn phái chỉ có một người thần thông cảnh kẻ nhẹ tọa chấn bất đồng. Hỗn Nguyên Tông bao gồm An Nhược Tùng ở trong, có hai người thần thông cảnh cường giả tọa chấn. Nhưng hôm nay An thất nương hết tin tức này nếu là truyền đi, nhất định sẽ ảnh hưởng Hỗn Nguyên Tông tại cửu phái bên trong địa vị. Một lát, hắn đi nơi nào, tìm một cái nửa bước thần thông thiên tài võ giả. Đây mới là An Nhược Tùng tức giận nguyên nhân thực sự. Kia, Trường Lạc đại trường lão, trên người bỏng vốn là còn không có khỏi hẳn, bị An Nhược Tùng một trưởng vượt qua quét ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, tổn thương càng thêm tổn thương, lại nôn ọe vài bún máu. Có thể Trường Lạc đại trường lão liền huyết cũng không có giám sát. Té, quỳ gối An Nhược Tùng trước mặt, trưởng môn. Ta cũng không biết thất nương làm sao có thể từ, ta cùng Trần Mộc khi trở về, thất nương rõ ràng khá tốt hảo. Trần Mộc, ngươi nói, Trường Lạc đại trường lão cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Lấy An thất nương thân thủ, lại đang tư phương thành trong, người nào có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, giết đi nàng, nghe hồi báo người nói phải, nàng tối hôm qua bị người giết, một chiêu bị mất mạng. Đối phương ra tay gọn gàng mà linh hoạt, nói như vậy, đối phương cũng liền là bọn họ rời đi khách sạn đã hạ thủ. Vừa nghĩ tới chính mình suýt nữa cùng hung thủ gặp gỡ. Trường Lạc đại trường lão liền tại trong lòng vui mừng, hảo tại bọn họ sớm một bước rời đi. Chấm, Trường Lạc đại trường lão đối với An thất nương tử, không có nửa điểm thương cảm, tương phản, An thất nương trước sớm kia, lời nói. Để cho hắn hận thấu kia, cái sửu nữ nhân, nếu là An thất nương không chết, Trường Lạc đại trường lão cuộc sống sau này, hội thống khổ gấp trăm lần. Chấm, Trường Lạc đại trường lão đáy lòng, còn âm thầm cảm kích có người thay hắn vĩnh viễn tuyệt hậu họa. Trưởng môn, đệ tử cùng còn lại vài người đệ tử cũng có thể làm chứng. Sư nương khi đó hay là hảo hảo, cũng không có bị thương. Trần Mộc bận rộn quỳ xuống đất giải thích một phen. Hừ, các ngươi hai thầy trò rắn chuột một ổ, đừng cho là ta không biết. Những năm gần đây, chàng đến ngươi lưng mang thất nương, làm ít nhiều ác tha sự tình. Các ngươi thành thành thật thật nói rõ. Tại các ngươi quay về trước khi đến, xảy ra chuyện gì, thất nương lại cùng người nào giao thủ qua. An Nhược Tùng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Dám giết hắn Hỗn Nguyên người của Địa Nguyên Tông, chẳng khác nào tại đánh Hỗn Nguyên Tông mặt, chuyện này hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Trưởng môn, chuyện này chỉ sợ cùng kia, cái Diệp Lăng Nguyệt có quan hệ. Kia, cái Diệp Lăng Nguyệt, nghe thất nương giảng, rất có thể chính là tổ tiên người muốn tìm. Ta cũng là nóng lòng báo cho trưởng môn chuyện này, mới có thể đi trước phản hồi. Kính xin trưởng môn nhìn tại chàng đến một lòng vì Hỗn Nguyên Tông phân thượng. Có thể vượt qua ta lần này, Trường Lạc đại trường lão mang tương phát hiện Diệp Lăng Nguyệt. Đối phương tại Nam Mô Sơn Nam Cửu hỗ trợ, cùng An thất nương ước định mấy ngày sau lại tỉ thí. À kia, Diệp Lăng Nguyệt bao nhiêu tuổi tác, lai lịch ra sao? Mặc dù chỉ là danh tự tương tự, nhưng vẫn là thành công hấp dẫn An Nhược Tùng lực chú ý, nói lên Hỗn Nguyên Tông có thể có giờ này ngày này địa vị. Tất nhiên là không thoát được Hỗn Nguyên Tông Khai Sơn lão tổ. Cũng chính là chàng đến cùng An Nhược Tùng trong miệng vị kia tổ tiên. Hỗn Nguyên lão tổ, vị này tổ tiên, năm đó một tay sáng lập Hỗn Nguyên Tông. Hắn tu vi đột phá thần thông cảnh, liền thành thần ngộ đạo đi. Hắn cũng là nhiều lần đảm nhiệm Hỗn Nguyên Tông trưởng môn. Một người duy nhất thành thần, Hỗn Nguyên lão tổ làm người, rất là bao che khuyết điểm. Hắn cho dù là trưởng thành thần, cùng Hỗn Nguyên Tông còn một mực liên hệ vãng lai. Nhưng lão tổ rốt cuộc thân tại thần giới, cũng không phải thường xuyên đến Thanh Châu Đại Lục. Hắn cách mỗi 10 năm, mới có thể cùng tông môn trưởng môn trò chuyện một lần. Đi qua mấy trăm năm trong, Hỗn Nguyên lão tổ đại bộ phận đều là truyền xuống một ít võ học cho hậu bối. Sớm chặn, Hỗn Nguyên lão tổ bỗng nhiên truyền xuống lời, để cho thế hệ này trưởng môn An Nhược Tùng, tìm một cái tên là, trong đêm lăng nguyệt, nữ tử, về phần nàng kia tuổi tác bên ngoài, lão tổ một chữ không nói, đơn giản là trải qua nhiều năm như vậy. Liền ngay cả thần giới đều không có mấy người nhớ rõ năm đó trong đêm lăng nguyệt đến cùng thân thể cái gì bộ dáng. Lại càng không cần phải nói, trong đêm lăng nguyệt đầu thai chuyển thế, tuổi tác tướng mạo, cũng tất cả đều là một điều bí ẩn. Lão tổ muốn tìm được Diệp Lăng Nguyệt, mà lại đem nàng giao cho trên tay hắn, nếu không phải có thể sống bắt, đương trường chém giết cũng có thể, mang theo nàng thi thể tới phục mệnh người. Có thể đạt được Hỗn Nguyên lão tổ nguyên lực quán đỉnh. Gia tăng một cái võ cảnh tu vi, lão tổ pháp chỉ một truyền thừa, An Nhược Tùng không khỏi hơi bị phấn khởi. Nhất là An Nhược Tùng bản thân, hắn mình đã là một bước thần thông cảnh cường giả. Nếu là có thể đạt được Hỗn Nguyên lão tổ một cái võ cảnh nguyên lực quán đỉnh, vậy rất có thể trở thành Hỗn Nguyên lão tổ, cái thứ hai thành thần người. Bất quá An Nhược Tùng cũng dài cái tâm nhãn, hắn cũng không có đem lão tổ khen thưởng báo cho từng cái đệ tử, mà là hạ lệnh điều tra, về phần khen thưởng, cũng từ một cái võ cảnh nguyên lực quán đỉnh biến thành một môn tam lưu võ học. Trong lúc này, An Nhược Tùng cũng lần lượt muốn ăn đòn mấy cái gọi là trong đêm lăng nguyệt trùng tên trùng họ nữ tử. Nhưng những người này, đều là chút người bình thường. An Nhược Tùng mang đến cho tổ tiên xác nhận, phát hiện cũng không phải kia, cái trong đêm lăng nguyệt, liền trực tiếp giết đi. Mấy tháng đi qua, An Nhược Tùng từ lúc ban đầu đầy bụng hy vọng, đến không ôm hy vọng, không nghĩ được, lại thật sự để cho bọn họ gặp một cái. Cũng không biết, lần này này một cái là không là bọn họ nghĩ muốn tìm. Các ngươi đi trước lui ra, chuyện này, ta sẽ lập tức thông báo tổ tiên. Bất quá vô luận người kia là không là chúng ta người muốn tìm. Ngày mai sớm, ta cùng với Trần Mộc cùng đi đến Tứ Phương Thành, giết chết thất nương hung thủ, ta nhất định phải tự mình bắt được. An Nhược Tùng nói qua, liền không thể chờ đợi được, tiến đến Hỗn Nguyên Tông cấm địa, nếu là xác định Diệp Lăng Nguyệt chính là kia, cái trong đêm Lăng Nguyệt, hoặc là cả hai có liên quan. Như vậy tổn thất một cái An thất nương cũng đã làm cho nàng coi như là chết có ý nghĩa, hoàn lại chính mình nhiều năm công ơn nuôi dưỡng. Hỗn Nguyên Tông cấm địa, vị Vu Tông môn phía sau núi, đó là một tòa lăng mộ. Chỗ này lăng mộ là Hỗn Nguyên Tông sáng lập người, Hỗn Nguyên lão tổ xây dựng, chỉ có Hỗn Nguyên Tông trưởng môn thậm chí đệ tử hài tâm mới biết được. Lăng mộ chỉ là mộ chôn quần áo và di vật. Hỗn Nguyên lão tổ năm đó phi thăng thành thần, lăng mộ liền biến thành hắn và Hỗn Nguyên Tông hậu nhân liên hệ nơi. An Nhược Tùng tiến nhập lăng mộ, liền đốt lên một cây nhang, loại này hương gọi là thỉnh thần hương, là Hỗn Nguyên lão tổ lưu lại, chỉ có tại Hỗn Nguyên Tông phát sinh diệt tông cấp cái khác nguy hiểm hoặc là có trọng yếu sự tình bẩm báo, mới có thể nhen nhóm loại này hương. Cách chương.